Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16 giờ 16. Mẹ con, chương 16 Thọ Khang Cung. Ngọc Luân đứa nhỏ này thật là không hiểu chuyện. Ngôn ngữ gian chọc giận quý phi nương nương cũng là có. Đã có thể như vậy tự mình động thủ. Lại thật sự là thật quá đáng chút Chu trong điện. Luôn luôn nơi trốn yếu thế Thái An công chúa trên mặt cũng mang theo một tia bực bội. Nói. Nàng trên mặt lại lộ ra một tia thương tâm chi sắc. Móc ra khăn ấn khóe mắt. Ngọc Luân mệnh khổ. Đánh ra phát lên. Ngay cả tự mình thân cha mặt cũng chưa gặp qua vài lần. Cũng là ta đau lòng nàng nhỏ nhất. Từ nhỏ liền nhiều nuông chiều chút. Lớn như vậy. Đó là một lóng tay đầu cũng chưa từng chọc quá. Bất đồng với căn bản không muốn nhắc tới Tống gia Tống Ngọc Luân. Thọ Khang công chúa là chưa bao giờ kiêng kỵ nhắc tới tự mình chịu khổ lưu đày tội nhân phu quân. Đặc biệt là giống trước mắt như vậy, hữu dụng thời điểm Mân Y nhìn trước mắt cơ hồ nghẹn ngào đến. Nói không được cô mẫu, ngồi ở trên giường Triệu Vũ Thần lại một lần nhịn không được xoa xoa thái dương. Hắn đối cô mẫu toàn ra không có biện pháp nguyên do cũng đúng là tại đây. 3 năm không thay đổi phụ chí là vì hiếu. Không nói huyết mạch tương liên, chỉ nói phụ hoàng sinh thời liền vẫn luôn đối cái này ấu muội tâm tồn ái náy. Vẫn luôn chiếu cố có thêm, hắn liền không thể mắt thấy cô mẫu cùng Ngọc Luân bị người khác khinh nhục đi. Cái này Tô Minh Châu, chỉ miệng lưỡi thượng so cái dài ngắn cũng thế. Hắn còn có thể thiên vị chút, thế nhưng cố tình còn động thủ để lại dấu vết. Chỉ nhìn xem Ngọc Luân kia phiếm đỏ bừng cổ tay. Hắn đó là tưởng nói chút chỉ là vui đùa nói có lệ qua đi đều không thành. Quý phi sao còn chưa tới? Lại đi thúc giục, Triệu Vũ Thần sắc mặt nghiêm túc, bởi vì mới vừa rồi ở đình hạ, chính tai nghe được sự tình trải qua, trong lòng nhiều ít có chút cảm thấy Ngọc Luân đây là tự tìm khổ ăn. Lúc này liền không muốn cùng Thái An mẹ con nhiều lời. Liền chỉ lại cùng Ngụy An thúc giục một chuyến, nhân muốn vãn khởi ống tay áo thượng dược, Tống Ngọc Luân tránh đi mộc ở ngoài. Đồng Thục Phi chính tự mình chấm thuốc mỡ vì Ngọc Luân xoa sát thủ đoạn. Nghe vậy, rất xa ngẩng đầu khuyên nhủ, bệ hạ đừng vội. Quý phi cùng Ngọc Luân muội muội động thủ, không chừng hiện tại cũng ở trong cung hối hận đâu, chỉ sợ là ngượng ngùng lại đây. Tống Ngọc Luân căm giận ngẩng đầu, chỉ cao giọng la hét ầm ĩ, nàng sẽ hối hận mới là lạ, không dám lại đây mới là thật sự. Tô tỷ tỷ cũng là trưởng bối của ngươi, không thể như vậy thất lễ. Thục phi thanh âm mềm nhẹ, sắc mặt chân thành tha thiết, đảo phảng phất thật sự là ở vì Tô Minh Châu giải thích, nhưng cố tình Tống Ngọc Luân lại là không chút nào thụ giáo. Thục phi ôn tồn lại khuyên vài câu, liền cũng từ bỏ giống nhau, chỉ là nghiêm túc vì nàng trà lau nổi lên thuốc mỡ. Ở người ngoài trong mắt, đều chỉ nói Đổng gia đích nữ nhất hảo tâm, chỉ vì có cái ngạnh dán lên tới nửa sư chi nghị. Người khác đối thượng Ngọc Luân quận chúa đều là đều trốn chi không kịp. Thiên nàng lại là nơi trốn chiếu cố, bất luận du lịch vẫn là dự tiệc đều mang theo. Đắc tội người còn muốn vất vả khuyên, vì nàng hoàn hảo, xưng được với có tình có nghĩa. Nếu là tầm thường, Triệu Vũ Thần cũng chỉ sẽ cho rằng Thục Phi thật sự chính là như vậy dịu dàng hào phóng. Cũng duy độc Thục Phi, liền Ngọc Luân như vậy bạo tính tình đều có thể khuyên dễ bảo. Gánh nổi trường tẩu như mẹ này 4 chữ. Nhưng lúc này Triệu Vũ Thần nhìn Thục Phi, hắn lại là bất kỳ nhiên nghĩ tới mới vừa rồi ở đình hạ khi Tô Minh Châu đối Ngọc Luân theo như lời. Nói, ngươi từ theo đối với ngươi tốt nhất Đồng tỷ tỷ. Phiền chán người của ngươi, là càng nhiều, vẫn là càng thiếu, tự nhiên là càng nhiều. Ngồi ở La Hán trên giường Triệu Vũ Thần rũ đôi mắt, nhìn chằm chằm trên tay chung trà, trầm mặc không nói gì. Ngọc Luân sớm chút năm, chưa từng cùng Thục Phi giao hảo là lúc, tuy cũng là lời nói việc làm không cố kỵ, nói chuyện thường thường đắc tội với người mà không tự biết. Nhưng khi đó đảo cũng có thể xưng được với một câu nghĩ sao nói vậy. Xem ở Tống gia suy tàn, nàng lại tuổi nhỏ phân thượng, đảo cũng không có người cùng nàng nhiều so đo. Lại nói tiếp, nàng còn thật sự là tuổi tác càng dài. Ngược lại càng không hiểu chuyện giống nhau, đặc biệt là mấy năm gần đây, nói chuyện làm việc chưa bao giờ xem người ánh mắt, động một chút liền nhắc tới người khác chỗ đau, người khác phàm là bực bội lãnh đãi chút, nàng ngược lại càng thêm nhảy dựng lên, nói thẳng là người khác đều xem thường nàng, cố ý cho nàng nan kha môn sơ như vậy số lần nhiều, nội đến trong cung, ngoại đến tôn thất, này bạo Ngọc Luân thanh danh đó là càng truyền càng quảng. Thật sự là như Tô Minh Châu theo như lời, người ghét cẩu ngại, bên người trừ bỏ một cái Đồng thị. Liền một cái thân cận bạn tốt đều lại tìm không ra. Hắn nguyên bản cũng chỉ cho là Ngọc Luân tâm tư hẹp hòi, gỗ mục khó điêu chi cố, chưa bao giờ nghĩ nhiều. Nhưng nếu ấn mới vừa rồi Tô Minh Châu cách nói, nhưng Triệu Vũ Thần hơi hơi ngẩng đầu, lại nhìn liếc mắt một cái đứng trước bên ngoài, nghi tĩnh thể nhàn Đồng Thục Phi, nhưng rất nhiều dấu vết dưới, lại đã là không phải do hắn không lay được. Muội muội đừng vội, quý phi cũng đã khiển người đi kêu. Việc này, ai ra chắc chắn hỏi rõ ràng, Triệu Vũ Thần chỉ cúi đầu không nói lời nào. Một bên Phương Thái Hậu liền không thể không ra mặt ứng đối đầy mặt đau khổ Thái An. An ủi hạ trưởng công chúa qua đi, lại xoay người phân phó nổi lên một bên đại cung nữ. Nửa bình, phía trước đánh Tân La đưa tới vệt lửa cao đâu mau tìm ra tới. Cấp Ngọc Luân bôi lên, cái kia Tiêu Sương đi ngân nhất mau, ai? Thật sự phiền nhân, Tống Gia Đổ, ngươi cũng là đứng đắn Triệu gia công chúa. Còn có tiên đế, không thiếu, hảo hảo một bộ bài. Sao liền sống thành dáng vẻ này? Này mẹ con hai cái, một đôi ngu xuẩn. Phương Thái Hậu trên mặt tràn đầy lo lắng an ủi. Nhưng cùng nàng ngồi đối diện Triệu Vũ Thần lại là rõ ràng nghe thấy được mẫu hậu ghét bỏ tiếng lòng. Cũng may như vậy mấy ngày xuống dưới, hắn đảo cũng coi như nhiều ít thói quen Phương Thái Hậu trong ngoài không đồng nhất, lúc này lại là cũng sinh ra chút chết lặng giống nhau tập mãi thành thói quen. Lúc này nghe vậy không những bất giác kinh ngạc, thế nhưng ngược lại còn có tâm tư cảm thấy mẫu hậu lời này thực sự là nói không sai. Này thế đạo tam cương ngũ thường, tuy có phu vi thê cương, nhưng quân vi thần cương lại càng ở phu cương phía trước. Cô mẫu thân là trưởng công chúa, phò mã đối với nàng còn cần chuyển nhà công chúa phủ ngày ngày thỉnh an. Cô mẫu phàm là có thể lập được chút, gì đến nỗi không có Tống gia liền ngày ngày mặt ủ mày ê. Làm ra như vậy đau khổ tính tình còn giáo mấy cái anh em bà con cũng Ngọc Luân đều là như vậy. Thượng không được mặt bàn. Hồi Thái Hậu, bệ hạ chính cân nhắc gian. Mới vừa rồi đi ra ngoài thúc giục Tô Minh Châu Ngụy An liền lại được rồi trở về. Uốn gối ở ngoài cửa hành lễ. Mới lại có chút thật cẩn thận tiếp tục nói. Mới vừa rồi Chiêu Dương cung người tới. Chỉ nói quý phi nương nương mới vừa rồi bị bệnh. Sợ là tới không được bị bệnh. Triệu Vũ Thần nhướng mày. Sắc mặt khó lường. Ngụy An càng thêm thấp đầu đi. Là, nói là động nóng tính. Bị thương phổi khí. Này một chút đầu váng mắt hoa. Khởi không tới, mới vừa rồi còn thảnh thơi thường hạc. Đem Ngọc Luân khi dễ thành dáng vẻ này. Nàng tự mình đảo còn nổi giận bị thương phổi khí. Triệu Vũ Thần nhất thời cơ hồ phải bị này không biết xấu hổ lời nói khí cười ra tới. Tô Minh Châu này lấy bọn họ đương ngốc tử không thành vèo. Cái này quý phi ha ha ha ha. Này cũng đúng, cùng kẻ ngu dốt như thế nào bẻ xả rõ ràng. Tránh mà xa chi tài là thượng sách. Phương Thái Hậu trong lòng cười sang sảng. Sắc mặt lại là phá lệ lo lắng giống nhau. Đầu tiên là thật dài thở dài một tiếng. Lúc này mới thẳng thân nhìn về phía một bên cô em chồng Thái An. Đầy mặt người hiền lành bộ dáng. Ngươi nhìn xem, đều là không kém vài tuổi tiểu bối. Tiểu cô nương ra, hôm nay xảo, không chừng ngày mai thì tốt rồi. Động thủ việc này là quý phi làm không đúng. Chờ nàng hết bệnh rồi. Ai ra kêu nàng hảo hảo cùng Ngọc Luân nhận lỗi. Nghe xong này phiên gần như có lệ nói. Thái An công chúa tự nhiên không chịu nhận hạ. Chỉ là nàng còn chưa từng mở miệng. Mộc sau Tống Ngọc Luân liền đã nổi giận đùng đùng chạy ra tới. Chỉ vào Ngụy An mắng. Nàng nói bị bệnh ngươi liền tin sao? Tô Minh Châu rõ ràng chính là cố ý khi quân. Ngươi dễ thân tự đi xem qua. Ngụy An không dễ phát hiện lui lại mấy bước. Chỉ xúc cổ nghe Ngọc Luân quận chúa này phiên chất vấn. Lại là vẻ mặt đau khổ nói không nên lời một câu tới. Hảo, còn kéo tay áo đâu? Rét tháng 3, để ý lại thổi phong. Nửa bình. Mau mang quận chúa đi sau điện thượng dược. Phương Thái Hậu đầy mặt đoan chính. Vừa dứt lời, canh giữ ở ngoài cửa đại cung nữ nửa bình liền lập tức mang theo mấy cái tiểu cung nữ cùng nhau tiến vào, nửa thỉnh nửa túm mang theo Tống Ngọc Luân sau này điện bước vào. Thái Hậu dứt lời, thấy vừa lúc chậm một bước, không túm chặt Tống Ngọc Luân thục phi, liền lại nâng khóe miệng, mở miệng nói, thục phi cũng một đạo qua đi. Hảo hảo, khuyên nhủ, Phương Thái Hậu trên mặt mang cười. Lời này cũng nói phá lệ hiền hòa, nhưng cố tình Triệu Vũ Thần đã nhiều ngày đều nương đọc tâm dị thuật nghe ra mẫu hậu chân chính. Tiếng lòng, mặc dù giờ phút này Thái Hậu trong lòng vẫn chưa tưởng cái gì, nhưng hắn lại cũng lập tức liền nhìn ra mẫu hậu này hiền hòa chỉ ở da thịt. Lại là đinh điểm chưa kịp đáy mắt, càng mặc đề ở ngẩng đầu yến khi đối Tô Thị hiền hòa thân cận. Mẫu hậu đối Tô Thị bừa bãi tùy ý đều có thể rất nhiều dung làm. Thục phi bất luận trong lòng như thế nào, hành sự trước nay biết lễ. Mẫu hậu lại ngược lại ở trong lòng mắt lạnh đãi khó khăn không thành. Mẫu hậu cũng nhìn ra thục phi tâm khẩu bất nhất, nhưng ngậm miệng không nói. Lại trước nay không cùng chậm nhắc tới nội đến mẫu hậu phụ hoàng. Phi tần cung nhân, ngoại đến văn võ bá quan triều đình lương đống. Này một đám dịu dàng nhàn thục, trung thành và tận tâm. Lại rốt cuộc có bao nhiêu đều là dối trá làm bộ cứ việc không phải lần đầu tiên. Nhưng một niệm cập này, Triệu Vũ Thần lại vẫn cảm thấy trong lòng phát trầm ni thục phi đồng kỳ thư đứng ở tại chỗ ngẩn. Người, lại cũng chỉ đến hành lễ đồng ý. Ghế bành thượng trưởng công chúa Thái An thấy thế, cắn nha, liền lại đỏ vành mắt nói, ta nguyên chính là cái mệnh khổ, ít nhiều hoàng huynh đáng thương, mới có thể đi đến hôm nay. Ai từng tưởng, tiên đế hiếu kỳ còn chưa ra, quý phi liền đã, được rồi. Triệu Vũ Thần nguyên bản liền trong lòng phát trầm. Hắn cố nhiên bất mãn quý phi tiến cung sau hoành hành không cố kỵ. Nhưng bất luận như thế nào, kia cũng là hắn thân phong quý phi. Hiện giờ hậu cung vị phân tối cao chủ vị. Càng mặc đề, hắn cùng Tô Minh Châu từ nhỏ quen biết. Đó là nàng lớn lên lúc sau ngôn hành cử chỉ đều từ từ quá phận. Cho đến gặp nhau hai ghét, ngày cũ tình cảm lại cũng làm không được giả. Lúc này thấy Thái An còn đem phụ hoàng cũng xả tiến vào. Triệu Vũ Thần liền càng là phẫn nộ. Hắn đột nhiên đứng dậy, thanh âm lãnh lệ, cô mẫu như vậy không thuận theo không buông tha, chính là muốn bức chẫm đem nhà mình quý phi giao ra đây cấp Ngọc Luân hết giận. Hết chương.